chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1624, tại sao là ta? Mộ Cẩn tay mắt lanh lẹ, một thanh đỡ lấy Vương Đại Đông. Hắn làm sao? Mộ U Ảnh lo lắng hỏi. Mộ Cẩn xem xét một chút Vương Đại Đông thân thể. Cô gái xinh đẹp cau lại, nói, hắn thụ thương, mà lại rất nghiêm trọng. Nội lực tiêu hao cũng rất lợi hại. Cần phải, mấy phút trước liền đã hôn mê. Mấy phút trước thì hôn mê. Rõ ràng thân thể bị thương nặng, thậm chí hôn mê, cũng không chịu ngã xuống a. Mộ U Ảnh ngơ ngác nhìn lấy bị Mộ Cẩn ôm lấy nam nhân này. Nội tâm không khỏi hơi hơi rung động động. Thực Vương Đại Đông không phải không chịu ngã xuống, mà chính là hắn không thể. Tuy nhiên tại Thiên Sơn Tuyết Liên tác dụng dưới, hắn hoàn thành đối tử huyên trị liệu, đồng thời còn để Thăng Long Quyết tăng lên một cái cấp độ. Nhưng hắn dù sao tiêu hao quá nghiêm trọng, vừa mới cùng mấy vị đấu thánh chiến đấu, nhìn như cuồng mãnh bá đạo, thực hắn đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn không thể đổ hạ, bởi vì một khi hắn ngã xuống, như vậy chờ đợi hắn cũng là tai họa ngập đầu. Tiểu U, nhanh, chúng ta dẫn hắn hồi ngươi U Ảnh Điện. Mộ Cẩn ôm lấy Vương Đại Đông, thẳng đến U Ảnh Điện mà đi. Tuyệt đối không thể để cho hắn mấy vị đấu thánh bất luận một vị nào biết Vương Đại Đông hiện tại trạng thái, nếu không Vương Đại Đông thì nguy hiểm. Mộ U Ảnh cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, đối với Mộ Cẩn gật gật đầu, sau đó ôm lấy đồng dạng ở vào trong hôn mê tử huyên. Bất quá, Mộ U Ảnh đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Sau một khắc, Mộ U Ảnh nhân thể bỗng dưng biến mất, xuất hiện lần nữa, đã đến một cái nhô lên nham thạch về sau. Chỉ gặp, tại nham thạch phía sau chính cất giấu một cái U Ảnh Điện nữ tính thành viên. A, U Ảnh trưởng lão, tên kia thành viên nhìn đến đột nhiên xuất hiện Mộ U Ảnh, nhất thời bị giật mình, ngươi ở chỗ này làm gì? Mộ U Ảnh híp mắt hỏi, ta chính là đi ngang qua. U Ảnh trưởng lão, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ta cũng cái gì cũng không biết nói. Ngươi gọi Thanh Hà đúng không? Mộ U Ảnh hỏi. Đúng, ta gọi Thanh Hà. U Ảnh trưởng lão, ngài nhớ đến ta? Nữ thành viên có chút kinh hỉ nói ra. Nàng chẳng qua là U Ảnh Điện một tên cấp thấp nhất thành viên, bình thường phụ trách quét dọn vệ sinh, lại không nghĩ rằng Mộ U Ảnh vậy mà nhớ đến nàng tên. Nhưng mà, Thanh Hà nụ cười trên mặt rất nhanh liền cứng đờ, trong hai con ngươi mang theo mãnh liệt khó có thể tin. Nàng đầu đã nghiêng qua một bên, tại nàng trên cổ chính nắm một cái trắng như tuyết tay ngọc. Thật xin lỗi, Thanh Hà, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Quái thì quái ngươi thấy không nên nhìn đồ vật. Mộ U Ảnh buông ra Thanh Hà, thân thể chậm rãi mềm ngã xuống. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng điện chủ vậy mà lại ra tay giết nàng. Mộ U Ảnh giết tên đệ tử này, tự nhiên là sợ hãi nàng đem Vương Đại Đông thụ thương hôn mê sự tình để lộ ra đi. Tuy nhiên Thanh Hà không nhất định sẽ tiết lộ ra ngoài, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cho nên nàng chỉ có thể thống hạ sát thủ. Đây là nàng đối Vương Đại Đông hứa hẹn, chỉ cần Vương Đại Đông chữa cho tốt tử huyên, như vậy nàng thì nhất định muốn bảo vệ Vương Đại Đông chu toàn. Thấy cảnh này, Mộ Cẩn trên mặt cũng không có cái gì biểu tình biến hóa. Không kịp xử lý tên đệ tử kia thi thể, Mộ U Ảnh ngâm lấy tử huyên, theo Mộ Cẩn cùng một chỗ trở lại U Ảnh Điện. Tại hồi U Ảnh Điện thời điểm, liền để cho người phong tỏa U Ảnh Điện, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, dạng này mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Một gian 10 phần sạch sẽ trong phòng, Vương Đại Đông chính an tĩnh nằm ở trên giường. Tại cạnh giường là 3 tên tuyệt sắc mỹ nữ, mỗi cái mỹ nữ trên mặt đều mang nồng đậm vẻ lo lắng. Ba người các nàng dĩ nhiên chính là Mộ Cẩn, Mộ U Ảnh cùng Tỉnh Lại Tử Huyên. Đại ca ca, ngươi nhanh tỉnh lại, Tử Huyên còn không hào hào cảm ơn ngươi đây. Tử Huyên trông mong nhìn lấy nói ra, tuy nhiên còn có chút suy yếu, nhưng khí sắc so trước kia tốt quá nhiều, lại không là cái kia có vẻ bệnh bộ dáng. Hắn tình huống không tốt lắm, trước đó giao thủ, hắn nhìn như không bị thương tích gì, nhưng trên thực tế, chống được đấu thánh nhiều như vậy công kích, để hắn thụ cực nặng nội thương. Mộ Cẩn cau mày nói ra, đợi nàng cẩn thận xem xét về sau, mới phát hiện Vương Đại Đông thân thể so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đấu khí căn bản là không có cách đối với hắn tiến hành trị liệu. Mộ U Ảnh chút nóng, nảy nói, đúng, Tiểu U, ngươi những năm này cần phải thu thập không ít thiên tài địa bảo. Dù sao hiện tại Tử Huyên tuyệt mạch đã chữa cho tốt, những thiên tài địa bảo kia cũng không cần đến, không bằng cầm đưa cho hắn liệu thương đi. Mộ Cẩn ngẫm lại nói ra, tốt. Mộ U Ảnh không chút suy nghĩ chính là đáp ứng. Nàng thu thập những thiên tài địa bảo này vốn chính là vì thay Tử Huyên kéo dài tính mạng. Hiện tại Tử Huyên tuyệt mạch đã được trị tốt, những vật này tự nhiên cũng liền không cần đến. Không bao lâu, Mộ U Ảnh liền đem nàng thu tập được thiên tài địa bảo lấy ra. Nhìn đến cái kia gần như sắp xếp thành tiểu sơn thiên tài địa bảo, Mộ Cẩn hai mắt đều nhanh tỏa ánh sáng. Ta cái ai ra, cái này không phải là trong truyền thuyết huyết linh chi đi. Tiểu U, ngươi đây là từ chỗ nào lấy tới? Còn có cái này, hẳn là ngàn năm cấp lão sơn tham đi. Mộ Cẩn đông tiện tay chảo một cái, đều là chân bảo cấp dược tài. Những vật này, muốn là xuất ra đi đấu giá, một kiện liền có thể đấu giá được đếm 1 triệu trở lên. Xem ra vì cho Tử Huyên kéo dài tính mạng, Mộ U Ảnh phí tổn cực lớn đại giới. Cái này gốc ngàn năm lão sơn tham, lại thêm cái này huyết linh chi, cần phải đủ để chữa cho tốt hắn nội thương. Mộ Cẩn gật gật đầu, tranh thủ thời gian phân phó người đi đem 2 loại đồ vật cho nấu thành canh thuốc. Rất nhanh, nấu xong thuốc, nhưng là vấn đề lại tới. Vương Đại Đông ở vào trạng thái hôn mê, căn bản không có cách nào uống thuốc. Tuy nhiên hai người đều là đấu thánh cấp bậc tồn tại, nhưng lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Tỷ tỷ, ta xem tivi bên trong, nếu như không có cách nào uống thuốc, có thể như thế. Lúc này, Tử Huyên khuôn mặt đỏ bừng nói ra, như thế nào? Mộ U Ảnh nhìn về phía Tử Huyên, lúc này chỉ cần là có biện pháp có thể đến giúp Vương Đại Đông, như vậy nàng hội không chút do dự đi làm, bởi vì nàng nói qua, chỉ cần Vương Đại Đông chữa cho tốt Tử Huyên, nàng Mộ U Ảnh cái mạng này đều là Vương Đại Đông. Cũng là như thế, Tử Huyên tựa hồ có chút xấu hổ nói ra miệng, tiểu muội, đến cùng là cái gì dạng, người thì đừng thừa nước đục thả câu, hiện đang cứu người quan trọng. Gặp Tử Huyên nửa ngày nói không nên lời, Mộ U Ảnh chút nóng nảy, đúng đấy, chính là miệng đối miệng cho hắn ăn thuốc. Tử Huyên rốt cục đem phương pháp nói ra, nàng lâu dài bị bệnh liệt giường, Mộ U Ảnh sợ nàng nhàm chán, thì mỗi ngày cho nàng thả phim truyền hình. Vừa lúc nàng tại phim truyền hình bên trong thấy qua dạng này tràng cảnh, miệng đối miệng, Mộ U Ảnh nghe vậy sững sờ. Miệng đối miệng, cái kia không tương đương tại hôn môi à? Hiện tại cũng nghĩ không ra hắn biện pháp, quản chẳng phải nhiều, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Tiểu U, nhanh cho hắn mớm thuốc. Mộ Cẩn đầy đẩy Mộ U Ảnh. Mộ U Ảnh nhổ lộ có chút khó khăn, nói ra, tại sao là ta? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có,